tốt nhất con rể, chương 1804, tàng xảo vu chuyết, động tĩnh tương nghi. Góc truyện audio.com, phản phản, Miêu Kim Nghiêu tức giận mặt mũi tràn đầy chướng hồng, thân thể đều run nhẹ nhẹ, nếu như không phải Lâm Vũ ngăn đón, hắn đã sớm xông đi lên hung hăng quạt Nguy Nguyệt Yến nha đầu này tát tai. Ngay cả mình tiên tổ cũng dám chất vấn, nha đầu này quả thực là vô pháp vô thiên. Như thế đại nghịch bất đạo mà nói nghiêm trọng một chút, đó chính là khi sư diệt tổ. Lão tiền bối ngài chớ nóng vội sinh khí, ta cảm giác tiểu nha đầu này nói còn có chút đạo lý. Giác Mộc Giao chắp tay sau lưng cất bước tiến lên, ung dung chế nhạo nói. Đúng vậy à, nếu như cái này cổ thư bí tịch ngay tại cái này trong vách đá, làm sao lại không có hốc tối cùng cơ quan lối đi đâu? Chẳng lẽ những thứ này đông tây dài tại trong vách đá? Cho nên, tất cả những thứ này, thật có thể chính là các ngươi Huyền Vũ Thượng đời trước lập một cái nói dối mà thôi. Nói càn, Miêu Kim Nghiêu tức giận dựng râu trừng mắt, ta cảm giác cái này bốn cái thạch điêu 10 phần khả nghi. Bằng không trước dùng thuốc nổ đem cái này bốn cái thạch điêu nổ, có lẽ có thể có cái gì thu hoạch. Cang Kim Long trầm giọng nói ra, hắn xem như cùng cái này bốn cái thạch điêu đòn khiêng bên trên, thấy thế nào cảm giác cái này bốn cái thạch điêu không vừa mắt. Rốt cuộc đây là cả mặt trên vách đá dựng đứng duy nhất lồi ra tới đồ vật. Hơn nữa cái này bốn cái thạch điêu phảng phất một mực tại rủ xuống mắt thấy bọn hắn tựa như sống thú, để cho trong lòng của hắn cực kỳ khó chịu. Ai ngờ Miêu Kim Nghiêu nghe được Cang Kim Long lời này sắc mặt đột nhiên biến đổi, gấp giọng nói ra. Không thể, cái này tuyệt đối không thể, cái này bốn cái thạch điêu, vô luận như thế nào cũng không thể phá hư, dù là các ngươi đem cái này dưới vách đá dựng đứng duyên đều nổ bên trên một lần, cũng không thể phá hư trên đỉnh cái này bốn cái thạch điêu. Ồ, vì sao a? Giáp Mộc Giao hiếu kỳ hỏi. Bởi vì chúng ta đời trước nói qua cái này bốn cái thạch điêu liên lụy là toàn bộ Sơn Phong ngọn núi mạch, một khi tổn hại cái kia cả ngọn núi liền sẽ sụp đổ tan rã sụp đổ. Miêu Kim Nghiêu trầm giọng nói ra. Chỉ toàn khoác lác, còn bốn cái thạch điêu liền có thể để cho cả ngọn núi đều sụp đổ, các ngươi thế nào không nói liên lụy cả tòa trường Bạch Sơn đều nổ đâu. Giác Mộc Giao 10 phần không phục nói ra. Đại chất tử, ngươi quên chúng ta tiên tổ lưu lại hỗn độn bát quái trận sao, không phải cũng là dựa vào địa hình địa thế bày trận sao? Nếu như tiên tổ thống hạ sát thủ, muốn cho ngươi chết tại trong trận, vậy ngươi bây giờ tuyệt đối sẽ không đứng ở chỗ này. Miêu Kim Nghiêu hừ lạnh nói. Nghe được hắn lời này, Giác Mộc Giao trong lòng hơi hồi hộp một chút, nhớ tới bọn hắn tối hôm qua bị hỗn độn bát quái trận chi phối sợ hãi, trong lòng trong nháy mắt nhiều hơn mấy phần kính sợ, lại không dám miệng ra ngả ngớn chi ngôn. Nghiêu lão tiền bối nói loại tình huống này, cũng không phải không thể nào xuất hiện, Lâm Vũ nhìn qua thật lớn vách đá cảm khái nói. Ta hiện tại là chân tướng tin chúng ta trước kia tiên tổ là có kình thiên xế địa. Phá núi chém biển năng lực, mặc kệ là thật là giả ta cảm thấy cái này hiểm cũng không thể bốc lên. Miêu Kim Nghiêu gật đầu nói, chúng ta đời trước thường xuyên truyền thụ chúng ta cái này thạch điêu là tàng xảo vu chuyết. Động tĩnh tương nghi là chúng ta Huyền Vũ Thượng vô thượng biểu tượng. Bọn chúng tại là chúng ta Huyền Vũ Thượng tại, bọn chúng hủy là chúng ta Huyền Vũ Thượng hủy. Góc truyện audio.com. Tàng xảo vu chuyết, động tĩnh tương nghi, Lâm Vũ nghe được Miêu Kim Nghiêu lời này thần sắc biến đổi, hai con mắt cẩn thận nhìn chằm chằm phía trên bốn tòa khắc. Tiếp theo đột nhiên chuyển thân, cấp tốc lẻn đến phía sau nhà tranh trước mặt, ngay sau đó hắn lại nhanh chóng chạy trở về. Lập tức hắn phi tốc lẻn đến bên phải, sau đó lại phi tốc lẻn đến bên trái, toàn bộ quá trình bên trong một mực ngẩng đầu nhìn chằm chằm trên vách đá dựng đứng duyên bốn tòa thạch điêu. Tông chủ, ngài làm cái gì vậy a? Giác Mộc Giao nhìn xem Lâm Vũ cái này dị thường cử động, không khỏi có chút kinh hoàng. Còn tưởng rằng Lâm Vũ chúng ta, tàng xảo vu chuyết, động tĩnh tương nghi. Ta hiểu được, Lâm Vũ cao giọng cười một tiếng, phảng phất đột nhiên có to lớn gì phát hiện, Miêu Kim Nghiêu cùng Giác Mộc Giao bọn người thần sắc biến đổi, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nhìn phía Lâm Vũ. Nguy Nguyệt Yến cùng đại đấu cũng không nhịn được nhíu mày ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Vũ. Tiến nhập cái này vách đá cơ quan, liền tại cái này bốn tòa lập thể thạch điêu bên trên. Lâm Vũ hứng thú bừng bừng nói ra, chúng ta nhất định phải xúc động cái này bốn tòa thạch điêu, mới có thể tìm được tiến nhập vách đá lối đi. Miêu Kim Nghiêu nghe vậy thần sắc biến đổi, gấp giọng nói. Tông chủ, ngài vừa rồi không phải cũng nói cái này bốn tòa thạch điêu không thể động vào sao? Chuyện này làm sao thay đổi bất thường? Không sai, chúng ta xác thực không thể tùy ý tổn hại cái này bốn tòa thạch điêu. Lâm Vũ nhẹ gật đầu, nói ra, Cái này bốn tòa thạch điêu hẳn là một cái hủy diệt cơ quan, nếu như tùy ý hủy hoại cái này bốn tòa thạch điêu, liền sẽ tạo thành toàn bộ vách đá thậm chí cả ngọn núi sụp xuống, đây chính là ngài vừa rồi nói, thạch điêu tại, là các ngươi Huyền Vũ Thượng tại, thạch điêu hủy, là các ngươi Huyền Vũ Thượng hủy. Bởi vì Huyền Vũ Thượng lịch đại nhiệm vụ chính là thủ hộ lưu truyền tới nay những thứ này cổ thư bí tịch, nếu như bọn chúng hủy, cái kia Huyền Vũ Thượng danh dự cũng liền đi theo hủy. Giác Mộc Giao cùng Cang Kim Long bị Lâm Vũ lời nói này sừng sốt một chút, hiếu kỳ hỏi. Tông chủ, ngài đây không phải trước sau mâu thuẫn sao, nếu ngài nói cái này thạch điêu có dấu cơ quan, cần xúc động thạch điêu mới có thể kích phát thế nhưng là cái này thạch điêu lại không thể chạm vào, đây chẳng phải là cái tử cục. Xúc động cũng không có nghĩa là hủy hoại a, Lâm Vũ cười tủm tỉm nói ra. Lại nói, ta nói đúng không có thể tùy ý hủy hoại. Chỉ cần đã tìm đúng địa phương, liền có thể thành công kích phát cơ quan. Cách chương.